Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, Hạ Chính Thanh cùng Liễu Vô Song. Vừa nhắc tới cha mẹ mình, Diệp Tâm Trần liền than thở khóc lóc, đem mình ra ra nãi nãi, cha mẹ là như thế nào mất tích, sau đó chính mình là như thế nào bị gia nô khi dễ. Không đường có thể đi. Diệp Tâm Trần thu đến phong thư này thời điểm mới biết mình còn có cái vị hôn thê, lập tức hấp tấp chạy qua tới nhận thân. Đối với Diệp Tâm Trần trong nhà chuyện phát sinh, Tây Lương Vương Phi gấp gáp, đồng thời cũng là giận dữ, lại có cẩu nô tài dám khi dễ đến chính mình tương lai con rể trên người. Điều này làm cho Tây Lương Vương Phi trực tiếp muốn hô người, phái ra cường đại cao thủ đi Tân Diệp Thành giải quyết ác nô. Diệp Tâm Trần nhanh chóng ngăn cản Tây Lương Vương Phi, nói cho Tây Lương Vương Phi, chính mình muốn nỗ lực tu luyện, tự mình đi báo thù. Tây Lương Vương Phi vẻ mặt cảm động, đối Hạ Tiểu Vũ cùng Hạ Lưu Ly dạy dỗ, các ngươi nhìn xem biểu ca các ngươi, coi như vậy nghịch cảnh, cũng biết hào hào hướng về phía trước, nỗ lực tu luyện, một rửa ra hổ thẹn. Các ngươi muốn hướng chính mình biểu ca học tập loại này không biết sợ tinh thần. Diệp Tâm Trần nội tâm lộp bộp một cái, chính mình tới đây không phải tới bán thảm, để cho mình biểu cô ghét bỏ chính mình, không nhường nàng đem nữ nhi của mình gả cho chính mình. Nhưng là bây giờ chính là tình huống như thế nào? Chính mình biểu cô bắt đầu phát hiện bổn công tử trên người ưu điểm. Diệp Tâm Trần biểu thị áp lực sơn đại, hắn cũng không dám lấy chính mình biểu muội, bằng không thì trong nhà hai cái cọp cái muốn phản thiên. Diệp Tâm Trần âm thầm nhắc nhở chính mình, nghĩ một chút biện pháp, nhường biểu cô ghét bỏ chính mình, hảo đem mình đuổi ra Tây Lương Vương phủ, ngàn vạn đừng đem nữ nhi gả cho chính mình. Diệp Tâm Trần đến nơi, trực tiếp nhường luôn luôn tiết kiệm Tây Lương Vương phủ, trắng trợn mua sắm một chút quý trọng nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí ngay cả một chút yêu thú thịt đều bị đưa vào Tây Lương Vương phủ phòng bếp. Toàn bộ Tây Lương Vương phủ cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Tây Lương Vương Hạ Chính Thanh trở về thời điểm, liền nhìn đến một chút quý trọng yêu thú nguyên liệu nấu ăn hướng phòng bếp đưa đi. Vương Phi hôm nay nổi điên làm gì? Trước đây những vật này đều là đụng chạm mới có thể ăn sao? Như thế nào hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị? Lẽ nào Vương Phi thấy được bổn vương thống binh vất vả, phát ra thiện tâm, muốn khao một cái ta? Hạ Chính Thanh nội tâm vui thích, đi lên đường tới cũng nhẹ nhàng. Bổn vương hảo Vương Phi, người hôm nay rốt cuộc phát ra thiện tâm, nhường bổn vương mở mang răng tế. Vừa đi vào đại sảnh thời điểm, Hạ Chính Thanh liền kêu la, Tây Lương Vương Phi, cũng chính là Diệp Tâm Trần biểu cô, nàng kêu Liễu Vô Song. Đừng nhìn nàng chỉ là Tây Lương Vương Phi, thế nhưng coi như Tây Lương Vương cũng không dám ở trước mặt nàng hô to gọi nhỏ. Bởi vì Tây Lương Vương Hạ Chính Thanh sợ vợ, chuyện này tại toàn bộ Đại Ngụy Đế Quốc đều đã không phải là bí mật bí mật. Tuy rằng Hạ Chính Thanh một mực ở giải thích chính mình không sợ lão bà, thế nhưng mà mỗi lần Liễu Vô Song đi đến thời điểm, Hạ Chính Thanh cũng có thể lập tức cúi đầu khom lưng, biết vâng lời. Tất cả mọi người cũng biết Tây Lương Vương phủ chính là Liễu Vô Song nói quên đi. Diệp Tâm Trần tại Tây Lương Vương phủ ăn uống thả cửa, đồng dạng với tư cách là khách nhân, Văn Hiên hoàng tử đã sớm đang dùng cơm thời điểm bị Liễu Vô Song đuổi đi. Liễu Vô Song không thích nhường Hạ Lưu Ly cùng hoàng thất bất luận kẻ nào giao tiếp. Hạ Lưu Ly không dám đuổi Văn Hiên hoàng tử, thế nhưng Liễu Vô Song mới sẽ không để ý cái này. Tây Lương Vương phủ có thể tại Đại Ngụy Đế quốc địa vị như vậy cách biệt, đó là bởi vì Tây Lương Vương phủ một phủ tam tông sư. Tây Lương Vương Hạ Chính Thanh cũng không cần nói, mà Tây Lương Vương phi Liễu Vô Song cũng là tông sư cường giả, thậm chí ngay cả Hạ Lưu Ly cũng là tông sư cường giả. Bởi vì Hạ Lưu Ly chính là bái tại một cái thập phần cường đại thần bí tông môn. Cái kia tông môn không tại Thần Châu Bắc Vực, mà là tại Thần Châu Đại Địa. Nghe nói cái kia tông môn thực lực yếu nhất đều là tông sư cường giả. Chỉ bất quá, chỗ đó tông sư được xưng là Chân Vũ, với tư cách là Liễu Vô Song nhi nữ. Hạ Lưu Ly cùng Hạ Tiểu Vũ đều là nuốt nước miếng nhìn trên bàn mỹ vị món ngon. Đáng tiếc chính là, mỗi khi Hạ Tiểu Vũ nhịn không được duỗi ra chiếc đũa thời điểm, Liễu Vô Song đều là đem Hạ Tiểu Vũ trong tay chiếc đũa đánh rớt. Gọi ngươi biểu ca ăn nhiều một chút, ngươi xem một chút đều gầy thành như vậy. Liễu Vô Song mười phần đau lòng nói. Hạ Tiểu Vũ lệ rơi đầy mặt. Mẹ ruột, a, đến cùng ta chính là ngươi con ruột. Vẫn là cái này biểu ca chính là ngươi con ruột. Hạ Lưu Ly im lặng ngồi ở một bên, ánh mắt không ngừng dò xét Diệp Tâm Trần. Nhìn xem Diệp Tâm Trần ăn như hổ đói, giống như hơn mấy tháng không có ăn cơm bộ dáng, trong mắt nàng mang theo một chút thương cảm. Chính mình cái này biểu ca thật quá đáng thương. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới Diệp Tâm Trần vẫn là chính mình vị hôn phu, nàng cả người cũng không tốt. Diệp Tâm Trần ăn cơm làm như thế, vừa nhìn là không có giáo dưỡng ở nông thôn dân làng. Nàng mặc dù không có khinh bỉ ở nông thôn dân làng ý tứ, thế nhưng mà nàng căn bản cũng không có nghĩ tới lập gia đình. Tại chính mình môn phái gặp qua rất cường đại tồn tại, nghe nói cái kia cường đại nhập đạo, thậm chí giữa thiên địa chúa tể, thiên địa càn khôn cường giả, từng cái cường đại tồn tại cũng có thể để cho nàng hướng tới. Nàng hy vọng truy cầu chính là cái này trường sinh chi lộ, mà không phải thế gian phàm tục. Đại Ngụy Đế quốc thì như thế nào? Tuy rằng bị Lạc Phong Vương quốc khi dễ có chút thảm, thế nhưng Đại Ngụy Đế quốc thực lực tại xung quanh rất nhiều thủ đô đế quốc chính là tương đối cường đại, chỉ bất quá cái này Lạc Phong Vương quốc không phải Đại Ngụy Đế quốc có thể trêu chọc. Bởi vì Lạc Phong Vương quốc chính là Thánh Long Đế quốc chư hầu quốc. Thánh Long Đế quốc loại này quái vật khổng lồ, tùy tiện đánh cái nước mũi cũng có thể đem Đại Ngụy Đế quốc cho bao phủ. Bởi vì sao? Bởi vì Thánh Long Đế quốc đất rộng của nhiều sao. Mặc dù có nhất định nhân tố, thế nhưng càng lớn nguyên nhân là bởi vì Thánh Long Đế quốc có thể tụ tập đế quốc khác không cách nào tưởng tượng tông sư cường giả. Thế nhưng Hạ Lưu Ly chỗ tông môn đâu này? Tông sư đều là tông môn cấp thấp nhất tồn tại. Nói như vậy lên, cường đại Thánh Long Đế quốc tại chính mình tông môn phía trước căn bản cũng không tính là gì. Ngay tại Hạ Lưu Ly nghĩ ngợi lung tung thời điểm, hét lớn một tiếng cắt đứt nàng trầm tư. Vương Phi à, ngươi cho bổn vương làm cái gì ăn ngon? Đại lão xa, bổn vương đều nghe đến mùi thơm. Nhanh chóng cho bổn vương trình lên tới. Hạ Chính Thanh cười tủm tỉm xông vào gian phòng. Nhưng khi nhìn rõ ràng trước mắt hết thảy lúc sau, Hạ Chính Thanh sửng sốt. Liễu Vô Song trợn mắt một cái, trong nhà thật tốt nói chuyện, không muốn bổn vương, nghe đáng ghét, con mẹ nó, vị này chính là ai a? So với ta còn kiêu ngạo. Hạ Chính Thanh thấy rõ ràng trước mắt hết thảy lúc sau, hắn giận tím mặt, chính mình nhi tử cùng nữ nhi cũng không có ăn cơm, bản thân cũng không có ăn cơm. Người cái này lớn lên hơi bị đẹp trai công tử là vị nào? Đoạt chính mình bát cơm. Mà khi thấy được Diệp Tâm Trần ngẩng đầu thời điểm, dọa Hạ Chính Thanh nhảy dựng. Diệp đại ca, bất quá rất nhanh, Hạ Chính Thanh liền phản ứng kịp. Tuy rằng thiếu niên trước mắt lớn lên cùng Diệp Phàm Kỳ mười phần giống, cũng không phải Diệp Phàm Kỳ, diện mạo vẫn là hơi có chút chênh lệch. Nghĩ đến đoạn thời gian trước viết thơ, Hạ Chính Thanh rất nhanh liền minh bạch cái gì. Thấy được chính mình phụ vương vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng, Hạ Lưu Ly nhanh chóng kéo lấy Hạ Chính Thanh đi ra. Phụ vương, ngươi có thể giúp ta cùng mẫu phi nói một chút sao? Ta không nghĩ lập gia đình. Hạ Lưu Ly mười phần xoắn xuýt nói. Nữ nhi à, nếu như là những người khác, quản chi chính là đương kim hoàng đế, ta cũng sẽ không nhường ngươi gả cho ngươi không thích người. Nhưng là người này ngoại lệ. Hạ Chính Thanh nói, vì sao? Hắn không phải là một cái nông thôn đến đồ nhà quê sao? Hạ Lưu Ly rất không vui, bởi vì hắn là người Diệp Thúc Thúc hài tử. Nếu như năm đó không phải người Diệp Thúc Thúc, cũng liền không có hiện tại chúng ta, càng không có cái gọi là Tây Lương Vương Phủ. Vô luận theo trên mặt cảm tình nói, vẫn là theo đạo nghĩa đã nói, ngươi đều muốn gả cho hắn. Hạ Chính Thanh nghiêm túc nói, các ngươi không thể như vậy, để ta gả cho ngươi không thích người. Hạ Lưu Ly cảm thấy mình thật đau lòng, chẳng lẽ mình cha mẹ chỉ là đem mình làm báo ân công cụ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.